Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 949, Kình Thiên giận dữ bại Phương Hồ. Vương Đông Lôi kiếp đã cường đại đến cực trí. Bình thường đại năng ngũ trọng thiên vừa gặp phải trong nháy mắt liền sẽ bị đánh chết. Đại năng lục trọng thiên đều muốn hãi hùng khiếp vía, làm không tốt liền phải chết. Phương gia thật là quá lớn, người ở đông đúc nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, khả năng đủ trưởng thành đến đại năng hậu kỳ dù sao đều là số ít. Cho nên cơ hồ là tất cả mọi người tại Vương Đông dẫn tới trong biển lôi run rẩy. Vương Đông cơ hồ hóa thành một cái tử thần, hành tẩu ở đâu liền đem tử vong đưa đến chỗ nào. Từng mảnh nhỏ cung điện đều bị lật ngược, đếm không hết huy hoàng bị đánh thành mảnh vỡ, đại địa đều bị đảo lộn tới, thiên địa lực lượng quá cuồng bạo. Vương Đông, tiểu súc sinh, ngươi muốn chết, lão tử muốn làm thịt ngươi. Phương Hồ lần này thật là đau lòng đến nhỏ máu. Hắn Phương gia cơ hồ bị phá hư bán tàn phế, không thể chịu đựng, tâm hắn gấp như lửa đốt, trực tiếp giết tới Vương Đông Lôi kiếp bên trong, vung vẩy trường mâu tiến lên, đỉnh lấy lôi đình thiên uy trọng thương Vương Đông. Bất quá Vương Đông căn bản không cùng hắn chính diện chống lại. Loạn thần bộ triển khai xuất quỷ nhập thần, xảo trá tàn nhẫn. Chỗ nào người Phương gia nhiều hắn liền hướng chỗ nào chui. Chết quá nhiều người, trực tiếp bị lôi đình nghiền chết. Đợt thứ nhất thiên kiếp vẻn vẹn kéo dài 10 cái hô hấp mà thôi. Chất biến đến, ngũ hành thánh lôi kiếp bộc phát, quy lực càng là phá lệ đáng sợ. Đại năng lục trọng thiên không có trọng bảo hộ thân đều phải chết. Vương Đông trơ mắt nhìn thấy một vị bát trọng thiên đại năng bị thiên lôi oanh đầu óc choáng váng. Chính hắn thiên kiếp cũng tại bộc phát, lực lượng càng đầy, căn bản không còn sức làm gì hơn. Vương Đông khẽ vươn tay dễ như trở bàn tay liền tháo xuống đầu của hắn. Đến bên này, oanh sát bọn hắn, vô thượng thiên tôn, cho bọn hắn tống trung a. Long phù tại đại quân bên trong cuồng chiến. Kích phát một chương lại một chương phù triện, đều là hắn sớm chuẩn bị tốt chân phẩm phù triện, sức sát thương cực mạnh, long hình thần quang tại phấp phới, hắn vậy mà đè lại một vị tôn giả tại đại chiến. Tốt, Vương Đông rời đi đi qua, nơi đó Phương gia cao thủ lập tức tan tác như chim muông, còn không có sông mở mấy bước liền bị long phù phù triện cho khốn trụ. Thành trong lồng thú bị nhốt, tại lôi đình bên trong tuyệt vọng, tàn lụi, Vương Đông sắc mặt lãnh khốc, đối mặt nhiều như vậy sinh linh tàn lụi căn bản không có chút nào ba động. Hắn nhớ tới bị cho một mồi lửa thiên cương đế quốc, nghĩ đến cái kia từng tòa thành trì ngoài cửa lớn loạn hố chôn. Tiểu tặc, ngươi cho lão tử dừng lại, bốn phía tán loạn có gì tài ba? Phương Hồ ở phía sau đuổi chặt không tha, nhiều lần cho Vương Đông lưu lại vết thương, nhưng lại không thể giết chết hắn, mà lại hiện tại hắn bản thân lôi kiếp cũng bị dẫn động. Hắn vốn là thiên kiêu, ngạnh kháng bản thân thiên kiếp mặc dù khó chịu, nhưng vẫn là theo Vương Đông truy sát, vẫn có được siêu cường lực lượng. Chỗ nào Phương gia phản kháng lực lượng tràn đầy Vương Đông liền hướng chỗ nào tiến lên. Sau đó chính là một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tại hắn xuất lĩnh phía dưới đại quân đánh đâu thắng đó. Cửu đỉnh phi long bọn hắn cạc cạc quái khiếu, giết thống khoái. Cửu đỉnh thiết nghiêu, cửu đỉnh tiểu thỏ bọn hắn đang cùng đại yêu tranh tài. So yêu thú còn muốn tàn bạo hướng bên trong sông. Ngao ngao quái khiếu, rất nhiều địch nhân đều bị sống sờ sờ xé rách thành hai mảnh. Tâm can ruột phổi thận đều tại bay loạn, Phương gia từng tòa nhà cổ xưa đang thức tỉnh, lấy 72 tòa cung điện, tam thập lục tòa bảo tháp làm hạch tâm, cấu trúc ra một cái cự đại phòng ngự trận pháp đến. Tầng tầng tiến dần lên, ngăn cản Vương Đông lôi đình cùng chúng nhân tiến công, cửu đỉnh bộ, Hoàng Kim Thư, Yêu Hoàng Thành, Tiểu Ngọc Nhi, Bạch Y, các nàng tiến công bước chân vì đó một áp chế. Bạch Y bộc phát đáng sợ độc đạo, đang tiến hành luyện hóa, muốn đem nơi đây hết thảy tất cả đều hóa thành độc dược, để cho người ta sợ vỡ mật, tâm kinh đảm hàn. Vương Đông cũng bắt đầu trở nên cố hết sức. Hắn lôi kiếp lần thứ ba phát sinh biến hóa, không phải lên một lần loại kia cửu cửu quy chân đại kiếp, lại so cái kia còn muốn lợi hại hơn. Vạn Vương Đế Môn hư ảnh xuất hiện, từ bên trong phun ra các loại sát chiêu đến: Phán Quyết Chi Súng, Thẩm Phán Chi Kiếm, Huy Hoàng Cung Điện, Thiên Đình Lôi Trì hung hăng xuất hiện. Oanh Vương Đông thất điên bát đảo, không ngừng tại thụ thương, vừa đi vừa về bay loạn. Đương nhiên, Phương Hồ bước chân cũng bị ngăn trở. Tất Phương Thần Mâu lực lượng bị tiến một bước khai phát, mỗi một lần ra chiêu đều có thể kéo theo vương lực ngập trời, xé rách lôi kiếp, đánh nổ thiên uy. Nhưng rất nhanh càng thêm sền sệt thiên địa lực lượng liền lần nữa lại bao khỏa xuống dưới, để hắn mệt mỏi ứng phó. Đột nhiên trên trời rơi xuống một ngụm chảo dầu đến, ngay tại Phương Hồ muốn đem trường mâu đâm vào Vương Đông lồng ngực thời điểm đem hai người hết thảy đều cho thu vào. Dầu trơn sôi sùng sục, cô đô đô bốc lên bọt, hai người trực tiếp chìm tới đáy, hơn nửa ngày mới từ bên trong leo ra. Loại này dầu nhiệt độ quá cao, mà lại vô khổng bất nhập, từ bên trong đi ra bên ngoài cùng một chỗ tiến hành chịu đựng, tiến hành dầu chiên. Vương Đông thiên thể phát sáng cũng đỡ không nổi, mảng lớn da thịt cấp tốc lăn xuống, thậm chí ngay cả Phương Hồ vị này hào hùng tôn giả đều chịu không được. Huyết nhục trước một bước chóc ra, ở nơi đó đau ngao ngao quái khiếu, hắn đối mặt dầu ấm trọn vẹt là Vương Đông 10 vạn lần. Phá lệ kinh dị, đây là cái gì thiên kiếp? Làm sao quỷ dị như vậy? Lão Vương ngươi đây là nhiều táng tận thiên lương a, độ cái kiếp liền muốn bị báo ứng, ngay cả lão thiên gia đều nhìn không được. Vô thượng thiên tôn, Long Phù ở nơi đó quái khiếu, cười trên nỗi đau của người khác. Đây cũng là 18 tầng địa ngục đại kiếp đi. Ngao Kỳ vẫn tương đối theo sách, hắn chụp chết một vị tôn giả, chân đạp tàn thi uy phong lẫm liệt. Năm đó ta độ tôn giả đại kiếp thời điểm đã từng gặp được. Đáng sợ đến cực điểm a. Thật vất vả Vương Đông mới leo ra cái kia chảo dầu đến. Toàn bộ chỉ còn sót một cái quấn quanh lấy thịt băm bộ xương khô, nhìn qua tương đương kinh dị. Toàn thân hắn xương cốt đều lạc ấn lấy phù văn, huyết nhục cấp tốc diễn sinh. Phương Hồ theo sát Vương Đông cũng chui ra, hắn cũng rất thê thảm, da thịt bị hóa đi, chỉ còn lại có một thân nội tạng lách cách. Vừa ra tới liền muốn giết Vương Đông, tức đến nỗi phát điên, tâm phanh phanh nhảy loạn. Hai người vừa ra, trước sau chân liền bị đột ngột xuất hiện mấy ngàn cây tên nỏ cho tới cái vạn tiễn xuyên tâm, trực tiếp thành cái sàng. Phương Hồ đều bị bắn mơ hồ, ở nơi đó giơ chân, toàn thân đều là lỗ máu, cho ta khôi phục, nhanh nhanh nhanh. Vương Đông sinh cơ phun trào, thanh đế chi lực chợt bắn, bất hủ chi lực thì càng là thuần hậu, gãy xương tục tiếp, cơ bắp diễn sinh, mạch máu trọng sinh, da thịt lan tràn, hắn khôi phục cực nhanh, giấy rủa lấy tiến lên. Phương Hồ cũng đang khôi phục a, hung hăng hướng về phía trước chạy, muốn hao ở Vương Đông cái ót, nhưng chạy trước đã cảm thấy dưới chân có toàn tâm đau đớn. Cúi đầu xuống liền thấy sắc bén cương đao đâm xuyên qua bàn chân của mình, tiếp lấy đâm xuyên qua thân thể. Hai người đều tại kêu thảm, thình lình bị đóng xuyên tại một tòa cự đại núi đao phía trên. Máu tươi chảy dài, một cái tử kim rực rỡ, một cái hừng hực như hỏa. Thập bát trọng địa ngục đại kiếp, nhất trọng kiếp nạn chính là nhất trọng địa ngục. Đây là đối kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu thành tôn giả lớn nhất khảo nghiệm. giờ phút này giáng lâm đến trên người của hai người. Bọn hắn lẻ loi độc hành, không ngừng liều mạng, cùng loại kia ác độc mà hắc ám thiên kiếp đối kháng. Liều nhiều lần đều cơ hồ đẫm máu, từng cái kém chút không leo lên được. Phương Hồ Tất Phương Thần Mâu bị nhằm vào, cuối cùng bị Oanh Lạc Vân bưng. Lần này kiếp nạn lực phá hoại 10 phần, chỉ cần là bị quấn tiến đến sinh linh liền đều phải chết. Thậm chí có một vị Phương gia lão tôn giả tự cao vũ dũng vọt vào, kết quả bị lôi kiếp sinh sinh luyện chết. Tiếng kêu thảm thiết trọn vẹn nửa canh giờ đều không có đoạn tuyệt. Thập bát trọng đại kiếp đã qua tầng 17, thật là muốn mạng người đều không mang theo lượng. Trọn vẹn nửa ngày thời gian, Vương Đông cùng Phương Hồ đều là tại vô hạn dày vò bên trong đi tới. Nhiều lần đều thịt nát xương tan. Tiểu súc sinh, ngươi hủy ta bổn nguyên, chém cảnh giới của ta, lão tử đời đời kiếp kiếp đều không để yên cho ngươi. Tàn khuyết không đầy đủ, Phương Hồ một quyền đánh vào Vương Đông trên thân, bắt hắn lại cổ liền không buông tay. Nhìn hắn tu vi rõ ràng là đại năng cửu trọng thiên, mà lại vạn phần suy yếu. Hắn nguyên bản tràn đầy tôn giả khí cơ một đi không trở lại. Đây là tại đồng truy địa ngục chịu tổn thương. Hai người đều bị đè xuống đất đập tam thiên đồng truy, đau đến không muốn sống. Vương Đông tốt xấu gắng vượt qua, nhưng Phương Hồ căn cơ dù sao không bằng Vương Đông. Bị nện nát tôn giả đại đạo, đọa cảnh trùng nhập đại năng. Răng rác, một thanh cái kéo lớn xuất hiện. Căn bản không quản Phương Hồ cùng Vương Đông nói dốc tâm tình đến cỡ nào hừng hực bi thống, không thèm nói đạo lý liền đem hai người cùng một chỗ chặn ngang cắt đoạn. Lôi đình biến mất, mây đen đang chậm rãi tiêu tán, vạn vương đế môn cũng tán loạn đi. Có thể thấy được Vương Đông đại năng thiên kiếp đã vượt qua. Thương khung bên trong chỉ còn lại có chặn ngang chặt đứt hai người đang giãy giụa, đem hết toàn lực muốn nối liền cùng một chỗ. Vương Đông trên dưới trên lưng đồng thời nở rộ hơn vạn tử kim liên hoa. Lại có cửu trọng hồng mông khánh vân xuất hiện, xóa ra cái kia cái kéo lôi pháp, rất nhanh liên tục tiếp thành công, kín kẽ sinh trưởng làm một thể. Phương Hồ cũng rất dã man, nắm lấy eo của mình chân liền hướng trên nửa người trên an. Bất quá cái kéo lôi đình lực lượng hủy diệt còn tại chiếm cứ, nối liền lại vỡ ra, không ngừng phún huyết. Lão tạc, ngươi còn muốn đoạn thể tục tiếp? Nằm mơ. Vương Đông nhếch miệng lộ ra rét lạnh răng đến. Trong cơ thể hắn vương huyết, dược vương chi lực, hồng mông thụ lực lượng đều tại bị cấp tốc luyện hóa. Vạn tự Phật thủ ấn, hắn một trường đẩy ra sán lạn Phật giới đại môn. Vạn mẫu liên hoa, 10 vạn già lam cùng một chỗ ầm vang xuất hiện. Phật giới quang huy quét qua, Phương Hồ cái kia eo chân cùng nhau nổ nát vụn, chôn vùi không còn một mảnh. Ngao a, chân của ta, tiểu súc sinh, ngươi làm sao dám a? Phương Hồ đau gương mặt đều bóp méo, cơ bắp không trôi chảy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn chỉ có thể hao phí đại lượng bản nguyên chi lực đi đoạn thể trọng sinh. Tại gãy mất trên lưng sinh trưởng ra hai con dài hơn thước tiểu chân ngắn. Tiểu chân ngắn chạy rất nhanh, hắn một phát bắt được trên đất Tất Phương Thần Mâu, lại lần nữa tập sát Vương Đông. Lần này hắn bị phá đoạn thể trọng sinh, nguyên bản liền bị thương nghiêm trọng bổn nguyên lại lần nữa vỡ vụn. Hắn lại một lần đọa cảnh, đến đại năng bát trọng thiên. Lần này hắn giận quá càng đau lòng hơn, diện mục dữ tợn như điên như điên. Trong tay thần mâu quang mang chiếu rọi trăm triệu dặm, hưu một tiếng đâm xuyên mà đến. Có gai mặc 10 vạn thương hải ruộng dâu đáng sợ cảnh tượng xuất hiện. Hồng mông hồ lô. Vương Đông nhất niệm triệu hồi ra hồng mông hồ lô đến. Thập trọng đại đạo chính là thập trọng thiên khiển. Quang hoàn lay động chặn Phương Hồ một mâu. Hiện tại đại năng nhất trọng Vương Đông sức chiến đấu có thể xóa bỏ phổ thông lục trọng thiên đại năng. cùng Phương Hồ ở giữa chênh lệch kỳ thật đã không lớn. Hắn hai mắt hơi khép, mang theo lạnh thấu xương thần quang, trên thân mặc dù đang phát sáng lửa cháy, có thể giết ít chi biêm xương lại đông kết thời không? Lão Tạc, trả giá đắt đi, nhập ma, Vương Đông phát động nhập ma bí thuật, tóc đen xoát một tiếng hóa thành tử kim tinh sông múa. Ba con mắt bộc phát tử kim thần quang, lực lượng của hắn tại lấy một loại không nói đạo lý biên độ kéo lên lấy. Hóa thành đất khô cằn thiên cương, lâm nạn bách tính vô tội, bị giết hại đến chỉ còn lại có cho tàn thần dân. Bi thống kêu thảm, đau đến không muốn sống bi minh, bi thương than khóc, một vài bức hình tượng lấp lóe tại Vương Đông tâm hải bên trong. Tâm đã giận dữ, Phật đạo hợp nhất, giết, Vương Đông bảo phát ra bản thân cường đại nhất một chiêu. Chống ra 24 tầng ngã Phật chư thiên, tam đại tịnh thổ thế giới khẳng khái bắn ra. Phật pháp oanh minh, Phật quang vô lượng lượng, lại có đến đông đủ đầy càn khôn. Vạn hoa tề phóng, có thanh nghiêu đạp trên tam thập lục trọng thiên mà đến. Tinh nghịch nhưng lại cường đại đoan trang, đạo tổ hóa thành chữ đạo mà đến. Vạn pháp bất chiêm, Vương Đông thi triển đại thần thông tránh khỏi Phương Hồ tuyệt sát một chiêu. Ngay sau đó một quyền một trường liền khắc ở Phương Hồ ngực cùng trên bụng đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.